Chương 1. 428 bạo liệt mũi tên. Có tác dụng hay không, ngươi rất nhanh liền biết. Tiêu Mục lãnh lạnh nhìn chăm chú nàng một chút. Ngồi tại Phất Hiểu Tông trên bàn tiệc Mục Lương Đức, chẳng biết tại sao, nghe được tiểu cô nương nói lời này lúc, mí mắt lại vô hình nhảy lên. Tiêu Mục kéo động dây cung nhắm ngay cây khô kén, bạo liệt mũi tên siêu cây kia đầu mũi tên lấy thế sét đánh không kịp bưng thai, cấp tốc bắn tới Huệ An quận chúa trước mặt. Huệ An giận dữ, trên thân thể qua loa vặn vẹo cây khô bỗng dưng hướng đầu mũi tên vùng đập tới, trong miệng nghiêm nghị hô nói: Y nghi ha hó hủy hệ nở tiện nhân, ngươi cho rằng kẻ hèn mọn mấy cây bình thường vô cùng phá mũi tên, liền có thể bắn thủng ta tường đồng vách sắt thân thể. A ha ha ha ha ha, đây chính là cái 10 cấp huyền sư cùng tà thể sư dung hợp thân thể. A ha ha ha, băng một tiếng thanh thúy tiếng bạo liệt tại nàng thể xác phía dưới xuất hiện. Cái này bạo liệt giống như là dẫn động một khúc bạo liệt chi ca, lúc này to to nhỏ nhỏ tiếng bạo liệt. Tại Huệ An quận chúa cây khô kén trong thân thể oanh oanh liệt liệt tấu vang lên băng băng, băng băng băng rắc rắc, cây khô kén trực tiếp bị bạo liệt mũi tên xé mở một nói lô lớn, từ bên trong chảy ra từng đạo quỷ dị màu đỏ. À, nguyên lai sẽ còn chảy máu. A Kiều Mộc bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, thân hình có chút kéo lui một chút, đứng tại bên bờ lôi đài, đầy dây lương bạc nhìn qua tiếp tục bạo liệt bên trong Huệ An quận chúa. Bốn phía sớm đã là một mảnh lặng ngắt như tờ, trước mắt một màn thực sự là có chút kinh dị. Nguyên bản Huệ An quận chúa hóa thân thành một cái cây khô kén liền đã đủ chấn người con mắt. Nhưng bây giờ, trực diện quan sát một đầu cây khô kén lớn, ở trước mặt mình tư nở dê tờ ơ cờ nổ tung, bên trong da thịt nội phủ đều lật ra đi ra, một khối nhỏ rơi trên mặt đất, hồng đỏ trắng bạch một mảnh. Tương đương có thị giác rung động. A mỗi một chi bạo liệt mũi tên bắn trúng đối phương về sau, đều có thể nổ tung, nhưng tiểu mục lúc trước bắn 288 mũi tên đều khống chế không có để bạo liệt. Thẳng đến cuối cùng một tiễn dẫn động càn khôn, trực tiếp để Huệ An quận chúa hưởng thụ một cái, đồng thời bị như thế một nắm lớn bạo liệt mũi tên tại thể nội nổ tung chua sảng khoái cảm giác. Hình tượng thực sự quá đẹp. Tất cả mọi người không dám nhìn chằm chằm, nhìn một hồi liền nhịn không được phiết qua đầu. Lắc đầu liên tục. Quỷ môn các đệ tử sắc mặt đều thay đổi đến mức dị thường khó coi. Bành Trượng càng là cực kỳ bi thương, tựa như phát điên muốn hướng trên lôi đài sông. Sư muội, sư muội. Hắn được đoan đoan một sư muội, nghĩ không ra lại sẽ ở trong trận đấu làm ra điên cuồng như vậy sự tình. Đều là trước mắt cái này tiểu yêu nữ làm hại, đều là nàng làm hại Bành Trượng sư huynh. Bành Trượng sư huynh không thể đi a, mấy cái quỷ môn đệ tử đem hắn đệ lại. Vụ trộm dương mắt nhìn về phía khác bên cạnh sắc mặt khó coi quỷ trưởng lão. Lưu Dị Chi bị tùy tùng Khâu Ba nâng đỡ lúc đến, liền ánh mắt thoáng làm lạnh nhìn chằm chằm lôi đài một chút, đầy mặt thất vọng lắc đầu nói, thật là một cái đồ vô dụng. Nuốt tà thể đan vẫn là không có tác dụng gì, ngay cả cái 12-13 tuổi tiểu nữ hài đều đánh không lại. Khâu Ba nhưng là ánh mắt có chút hoảng sợ, đại nhân, ngài nói rất đúng, nhìn xem kiểu ra cái cô nương kia, thủ đoạn như thế tàn bạo ác liệt. Không phải cái người dễ đối phó. Hừ. Lưu Dị Chi lạnh lặng lẽ thần, ta nhìn, vẫn là Huệ An nữ nhân này quá yếu quan hệ. Uổng phí hết ta một viên chân quý như thế tà thể đan. Đáng tiếc. Lưu Dị Chi lắc đầu. Sớm biết nàng như thế yếu, liền không cho nàng phục dụng. Viên này dung hợp tà thực tinh huyết đan dược, thế nhưng là hắn tìm mỗi loại dược liệu, hao tốn chí ít có thời gian 2 năm mới luyện thành. Đáng tiếc thật sự là đáng tiếc.